Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 quỷ linh kỵ sĩ. Từ bỏ đi, ngươi phẫn nộ kiêu thú tôi tớ chỉ có bát cấp. Nó chiến đấu thủ đoạn ta đã toàn bộ xem qua. Ta xương lang đốc quân chính là cửu cấp. Phẫn nộ kiêu thú không có khả năng chiến thắng ta đốc quân. Lục lang nhìn chằm chằm Viêm Tự, biểu tình nghiêm túc nói, Viêm Tự không để ý đến hắn. Có thể hay không đánh doanh, chỉ có thể đánh quá mới biết được, đường thời nhạy bén bắt giữ đến một chữ mắt. Cừu hận nhìn chằm chằm đối diện kia hai người, ta nói các ngươi như thế nào biết chúng ta là ai? Lại như vậy khẳng định táng phẩm bị ta cầm đi đâu? Nguyên lai là sử dụng tầm nhìn thuật, hảo thủ đoạn, tầm nhìn thuật thi thuật giả. Có thể thông qua bị thi thuật giả hai mắt, nhìn đến hắn có khả năng nhìn đến hết thảy. Loại này tương đương với, máy theo dõi, giống nhau pháp thuật tạp phi thường thực dụng. Lại không hảo được đến, không nghĩ tới bọn họ đảo trước dùng tới, bị đường thời một ngữ nói toạc ra trong đó huyền diệu. Lục lang trố mắt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đường thời có thể đoán ra cái này đáp án. Liên tâm nhìn thuật cũng biết. Ngươi cũng thực không tồi, các ngươi tổ chức thật là danh tác. Lấy tầm nhìn thuật tới giám thị các ngươi hành động, như vậy hiện tại đâu? Trên người của ngươi có phải hay không cũng mang theo tầm nhìn thuật? Đường thời châm chọc nói, tự nhiên không có, cho dù có cũng sẽ không nói cho hắn. Huống chi là thật không có, đường thời lãnh chào nói. Xem ra các ngươi chẳng ra gì, liền bị giám thị giá trị cũng không có. Còn dám ở chỗ này kiêu ngạo, còn không qua tới nhận lấy cái chết. Đường thời vốn định chọc giận lục lang, nhưng hắn lại không mắc mưu. Giải thích nói, kia không phải giám thị, hắc ngũ cũng không phải bị động kích hoạt, mà là hắn chủ động kích hoạt rồi tầm nhìn thuật, biết rõ chính mình khả năng sẽ chết. Chỉ có thể lấy này loại phương pháp làm chúng ta đều nhìn xem các ngươi bộ dáng. Hảo tìm kiếm đến mất mát táng phẩm. Loại này cách làm là thu hoạch mấu chốt tin tức quan trọng thủ đoạn, lục lang nói tới đây. Ánh mắt ở Viêm Tự trên người quét quét, Viêm Tự cấp phẫn nộ kiêu thú hạ đạt giết chết đối phương. Mệnh lệnh, phẫn nộ kiêu thú một cái giận minh, không hề câu nệ với chính mình chiến trường. Hai chỉ chân trước cao cao dơ lên, theo nó pháp lực phóng thích, hai với tay gian vô hình phong lưu càng tụ càng nhiều. Càng chuyển càng nhanh. Phẫn nộ kiêu thú trên người lông chim đều bị thổi chúng phiêu lên. Mặt đất bùn cát đất khối bị thổi quét thượng hút hướng cơn lốc. Phẫn nộ kiêu thú một tiếng giận minh, một cái đại gió lốc hung hăng nện ở dưới chân, nguyên bản rất nhỏ gió xoáy, ở dính vào mặt đất nháy mắt, giống như ngọn lửa gặp du, oanh, mọi nơi tản ra, thẳng thổi quét phạm vi 10 mễ phạm vi. Lục lang cùng quỷ sư sớm đã biết phẫn nộ kiêu thú có cái này kỹ năng. Bọn họ cố ý chạm đến rất xa, không đánh cận chiến, nhưng bọn hắn lại không biết phẫn nộ kiêu thú cái này kỹ năng công kích phạm vi là bao lớn. Lúc trước từ tầm nhìn thuật xem, hắc ngũ đã trúng chiêu, đang ở trong đó căn bản nhìn không tới chân chính thổi quét phạm vi. Cho nên đương nguyên bản một chút tiểu gió xoáy bị nện ở trên mặt đất nhanh chóng hướng quanh thân. Khuếch tán thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, trốn, đáng tiếc, bọn họ tốc độ lại mau cũng mau bất quá đại gió lốc tập kích. Bọn họ trúng chiêu, di động tốc độ trực tiếp rơi chậm lại 15%. Mỗi giây còn sẽ đã chịu 0.5 điểm pháp thuật thương tổn. Bọn họ chế tạo ra tới thương tổn. Lại sẽ bị suy yếu 1.5 điểm, này quả thực chính là chiến đấu gian lận khí. Quá không công bằng, Viêm Tự đã không muốn cùng bọn họ háo. Thực thể hóa băng hỏa ma tâm kiếm, một cái nhảy lên tiến vào gió lốc, hướng về lục lang cùng quỷ sư sát đi. Lục lang cùng quỷ sư liếc nhau, hai người tách ra, hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Viêm Tự đuổi theo lục lang giết qua đi, liền tính thẻ bài cấp bậc kém một cấp. Nhưng Viêm Tự đã tới rồi cửu cấp, lục lang cấp bậc nhiều lắm cũng chỉ có thể ở cửu cấp. Chỉ cần đem chủ nhân giết chết, lại chậm rãi thu thập cái kia phiền toái tôi tớ. Muốn so gần người cách đấu, ai có thể thắng được Viêm Tự? Viêm Tự chỉ nghĩ ở cái này đại gió lốc hữu hiệu thời gian nội kết thúc trận chiến đấu này. Xuống tay đã mau lại tàn nhẫn, không để lối thoát, nơi trốn sát chiêu, nguyên bản chạy trốn tới một cái khác phương hướng quỷ sư. Nhìn ra Lục Lang không địch lại Viêm Tự, lại vòng trở về, chuẩn bị từ phía sau đánh lén một chủy thủ huy qua đi. Lại bị canh, một tiếng ngăn, Đường Thời nắm công chính chi kiếm, chính khí lẫm nhiên đứng ở Viêm Tự sau lưng, đến nay không dám báo ra bản thân tổ chức tên, cũng chỉ có thể làm sau lưng đánh lén loại này xấu xa sự. Viêm Tự bớt thời giờ nhìn thoáng qua sau lưng, thấy Đường Thời cầm trong tay công chính chi kiếm, quanh thân hơi thở thuần khiết dương cương, cùng dĩ vãng kia âm khí dày đặc thành ngược lại. Hắn lúc này mới yên lòng, nếu công chính chi kiếm có thể ngăn chặn vong linh liêm đao mang đến tử khí. Viêm Tự kỳ thật không ngại cùng Đường Thời sóng vai chiến đấu. Thậm chí thức hưởng thụ, như vậy đem sau lưng giao cho hoàn toàn tín nhiệm người. Sẽ chỉ làm hắn chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, huống chi, Đường Thời hẳn là cũng không muốn đương cái bị hắn nuôi sống người, cẩn thận một chút, Viêm Tự. Giao đãi một câu. Đồng ý Đường Thời ra tay, Đường Thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn tưởng rằng lại sẽ bị Viêm Tự gian dạy. Xem ra sử dụng công chính chi kiếm là bị cho phép, Đường Thời cũng cảm giác được. Công chính chi kiếm thượng chính khí cùng trong thân thể hắn tử khí hoàn toàn tương hướng. Hai phương thế như nước với lửa. Đường Thời tay cầm công chính chi kiếm. Trên người sở hữu tử khí đều lui giữ trong cơ thể. Không dám lại quấn lên hắn tay phải, quỷ sư ngẩn ra một chút. Tiện đà lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, thẳng xem đến Đường Thời cả người tê dại, cùng ngộ quỷ giống nhau, ngươi quả nhiên cũng là thức tỉnh giả, quỷ sư nói xong này một câu. Nhanh chóng chiều nhảy lùi lại đi, Đường Thời có thể nào làm hắn đào tẩu. Đuổi theo qua đi, quỷ sư dẫn Đường Thời sáng lập một cái khác chiến trường. Đường Thời biết cái này, bạch diện quỷ ở dẫn hắn qua đi. Đảo muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc khắp nơi chơi cái gì chuyện xấu, Đường Thời dùng quán trường đao. Không quá sẽ sử dụng kiếm. Lúc trước còn cười nhạo quá Viêm Tự lấy băng hỏa ma tâm kiếm đương đao xử. Hiện giờ hắn khiến cho so Viêm Tự còn thuận tay. Cũng may công chính chi kiếm tạo hình tương đối khác loại. Tuy rằng bảo lưu lại song nhận. Nhưng chỉnh thể không có một chút kiếm đặc điểm, không có mũi kiếm là nghiêng thiết thức bình khẩu, thân kiếm vốn là khoan, như vậy tạo hình đảo càng giống thẳng nhận loại nhỏ chảm mã đao. Đường Thời đương đao xử, không hề áp lực luận gần người cách đấu, quỷ sư hoàn toàn không phải Đường Thời đối thủ, huống chi Đường Thời hiện giờ đã là anh hùng ký thức tỉnh giả. Không nói cái khác, đơn nói trong cơ thể nguyên năng. Thẳng so thức tỉnh kỳ cửu cấp cao hơn 10 lần, thể năng các phương diện cũng được đến khủng bố tăng lên. Liên tính hắn không ra thẻ bài, đương nhiên cũng không có thẻ bài nhưng ra, hắn cũng có thể hoàn toàn nghiền áp thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả. Quỷ sư chỉ có không ngừng tránh né lui về phía sau. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, như vậy nho nhã tuấn tú một người, chiêu số thế nhưng như thế đại khai đại hợp. Cái này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc trước Viêm Tự một người xông lên trước chém giết, Đường Thời chỉ có thể ở đây vẻ ngoài vọng, không ít người đều ở suy đoán Đường Thời có thể là người thường. Xem hắn kia đơn bạc hiền lành bề ngoài, cũng không giống có thể chịu được chiến đấu người, thỏa thỏa bị bảo hộ loại hình, chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ đều nhìn lầm. Này mẹ nó nơi nào đơn bạc, nơi nào hiền lành, toàn bộ một trận chiến đấu kẻ điên. Sức lực đại như nghiêu. Không, nghiêu sức lực cũng không hắn đại. Này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này. Ai tới cho hắn giải thích một chút. Quỷ sư bớt thời giờ nhìn mắt mặt khác hai chàng chiến đấu. Lục Lang quả nhiên bị Viêm Tự áp chế gắt gao. Cả người là thương. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi Viêm Tự công kích hai chỉ thẻ bài sinh vật. Giờ phút này cũng đang tiến hành vật lộn. Xương Lang đốc quân dáng người cường tráng, vốn là hành động không mau, lại bị gió lốc pháp thuật thương tổn đánh trúng. tốc độ càng chậm hơn siêu kiêu thú cùng ăn thuốc nổ dường như. Một bên kháng thanh thét chói tai, một bên dùng hai chỉ lợi chảo tay năm tay mười, xé đến xương lang đốc quân ra chóc thịt bong, xương lang đốc quân hiển nhiên bị đánh mau. Cao giống một tiếng, giết đỏ cả mắt rồi. Huy khởi gậy sắt phản kích, đừng nhìn kiêu thú kia mập mạp thân thể. Đi đường đều ở lắc lư cùng cái chim cánh cụt dường như. Tránh né công kích tốc độ kia kêu một cái mau. Xương lang đốc quân liền huy mấy bổng đều đánh không trúng nó. Trơn trượt giống cá trạch, tránh né không tính, còn vươn giày nặng chân to. Lấy lợi chảo cắt xương lang đốc quân thương chân một chút. Nơi đó đúng là đường khế máy móc dã thú cắn thương bộ vị, một cái cửu cấp một cái bát cấp. Thế nhưng có thể vật lộn đến loại này hoàn cảnh, cũng là quỷ sư không nghĩ tới, ở hắn nghĩ đến. Trận chiến đấu này hẳn là có thể thắng tuyệt đối. Ai ngờ này chỉ kiêu thú như vậy khó đối phó. Quang chỉ số thông minh là có thể nghiền áp xương lang đốc quân. Xem xương lang đốc quân bị chơi xoay quanh kia ngốc dạng. Quỷ sư đều tưởng thở dài, đường thời nhưng không cho hắn làm việc riêng cơ hội. Phách chặt bỏ tới đao thế trở nên hung mãnh, quỷ sư tránh không khỏi chỉ có thể ý đồ tiếp được. Hắn vẫn là coi thường đường thời lực lượng, một đao đánh xuống tới, quỷ sư tay phải bị chấn đã tê dần, chủy thủ rơi trên mặt đất, mũi kiếm hung hăng chém tiến quỷ sư vai phải. Khẩn cấp thời điểm chỉ có thể bắn ra thẻ bài lập tức thực thể hóa. Xuất hiện ở đường thời sau lưng, vừa xuất hiện liền huy tới một đao, muốn đem đường thời chém thành hai đoạn, đường thời sớm có chuẩn bị. Chỉ cảm thấy sau lưng âm phong di động, khom lưng né qua này một kích, nhanh chóng nhảy khai, kéo ra khoảng cách nhìn bạch diện quỷ khí thở hổn hển chật vật dạng. Đường thời cười lạnh nói. Ta cho rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, còn không phải dùng thẻ bài. Phế vật, đường thời vừa chuyển mặt, thấy cái kia thẻ bài sinh vật thời điểm, ngây ngẩn cả người ta. Thao, xuất hiện ở trước mắt chính là cái thân hình cao lớn. Ăn mặc một thân màu đỏ thẫm cách cổ áo giáp, trong tay dẫn theo một phen đại kiếm. Thân kiếm thượng quấn quanh hắc màu xanh lục tử khí. Hàn khí bức người, nhìn kia chỉ tay cầm kiếm. Đường thời hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn qua, suýt nữa bị này chỉ thẻ bài sinh vật dọa nước tiểu. Sợ ác độc thợ rèn còn muốn có thị giác lực đánh vào. Làn da đều là hắc màu xanh lá, tóc khô khốc, đôi mắt phiếm hắc màu xanh lục quang mang, mặt bộ làn da nghiêm trọng hư thối, gồ ghề lồi lõm mang theo hư thối hắc thịt, tản ra một cổ thi thú vị. Giờ phút này nó như là một cái trải qua giết chóc viễn cổ chiến sĩ. Uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, cầm kiếm hoành trán, đem quỷ sư che ở phía sau, quỷ linh kỵ sĩ, đường thời đôi mắt đều phải trợn tròn. Cái này bạch diện quỷ cư nhiên được đến này trương thẻ bài. Tuy nói vong linh vũ khí xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng quỷ linh chiến sĩ cùng vong linh vũ khí cùng xuất hiện xác suất càng tiểu. Sử dụng quỷ linh chiến sĩ, dùng vong linh vũ khí đi chiến đấu, này quả thực là muốn nghịch thiên. Khó trách cái này bạch diện quỷ âm khí dày đặc, nguyên lai hắn tôi tớ tạp chính là quỷ linh kỵ sĩ. Chủ tớ một đường hóa, kiêu thú đại gió lốc biến mất, pháp thuật thương tổn cũng không có. Hãm sâu trong đó địch nhân có thể khôi phục bình thường. Vì phòng vạn nhất, đường thời nhanh chóng lại sau này nhảy hai lần. Cái này quỷ linh kỵ sĩ tuyệt đối khó đối phó. Đường thời rất rõ ràng, mắt thấy viêm tự liền phải đem lục lang cấp chém. Đột nhiên chiến đấu nơi sân bị một cổ quỷ dị hắc khí bao phủ. Trước mắt một mảnh đen nhánh, viêm tự tức khắc mất đi mục tiêu. Vì phòng ngừa phản bị công kích. Viêm tự cảnh giác nghe chung quanh động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy kiêu thú táo bạo giận minh thanh cùng dậm chân thanh, chờ hắc khí biến mất lúc. Sao, hiện trường chỉ để lại đường thời, viêm tự cùng phẫn nộ kiêu thú, còn có kia đầy đất thi thể, kia hai người hai tôi tớ đều biến mất, nghĩ đến là đánh không lại mới thả ra xương khói chướng ngại đào tẩu, đường thời sắc mặt vẫn cứ rất khó xem, kia hai người xác thật rất mạnh. Điểm này đường thời thừa nhận, bọn họ cấp bậc ít nhất đều ở bát cấp trở lên. Rốt cuộc cái gì tổ chức mới có thể lưới đến nhiều như vậy cao thủ? Viêm Tự đi trở về tới, thấy Đường Thời đang ngẩn người. Ngươi không sao chứ? Đường Thời lắc đầu, đi vào đường khế thi thể bên. Đường Thời lại trầm mặc, Viêm Tự ngồi xổm xuống thân đối thi thể tiến hành kiểm tra. Không có phát hiện miệng vết thương, liền quần áo cũng không phá. Người lại quỷ dị tử vong, Đường Thời nói, là bị vong linh vũ khí giết chết. Linh hồn của hắn phỏng chừng đã tiêu tán, Viêm Tự biết vong linh vũ khí có thương tổn vong linh. Cùng linh hồn hiệu quả, chính là Đường Thời ở sử dụng vong linh liêm đao thời điểm. Là liền mục tiêu thân thể cùng nhau hủy diệt, vì cái gì đường khế thân thể hoàn hảo, chỉ cần linh hồn tiêu tán. Đường Thời cấp ra giải đáp, vong linh vũ khí ở nhân thủ, là thật thể, ở quỷ linh trong tay, chính là hư thể thương không đến thân thể, chỉ có thể phá hủy linh hồn, phi thường nguy hiểm mơ siêu, đường khế dám cùng như vậy nguy hiểm hai người làm giao dịch. Còn ở từ giữa chơi tiểu thông minh. Trời rớt mạng nhỏ là tất nhiên, nhiều như vậy thi thể Đường Thời mang không quay về. Chỉ có thể trước đem đường khế thi thể mang về. Hết chương.